mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1656, quan khởi, độc ác đến đạp đất thành ma, góc truyện audio.com, quân địch là phần tử khủng bố mặc y phục vẽ tùng lâm mê màu cũng lưu thông vũ khí trong thành phố. Nhưng mà ống kính chợt lóe, lại là một chiếc quân dụng hắc ưng võ thẳng rơi vào vùng chiến địa, một tướng quân từ trên phi cơ nhảy xuống, trên vai một sao thủy tinh thêm được làm đau mắt mọi người, anh ta cầm súng, bang bang ầm ĩ đám phần tử khủng bố kia, bọn họ ngoan ngoãn đứng lại, để hắn nổ súng, không phản kháng, hiển nhiên là cam tâm chịu chết. Video đến đây là hết, khiến cho toàn thế giới náo động. 20 năm trước người tàn nhẫn, hải báo lục đội tất cả các thành viên đều bị tiêm, đây là nỗi đau vĩnh viễn của hải báo đột kích. Cái người năm đó, bây giờ hoặc là xuất ngũ, hoặc là thân cư cao cấp trong lúc nhất thời, dư luận như nước hắt về phía quân bộ. Người danh tướng kia chính là lão Haller, chiến dịch 20 mấy năm trước là quân đội nước Mỹ một tay tự biên tự diễn một màn kịch. Người trên toàn thế giới sẽ chất vấn, năm đó người chết là những ao, nhao nhao yêu cầu có một câu trả lời thỏa đáng, quân bộ rơi vào xì căng đan và nguy cơ bị mất tín nhiệm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra cửa liền bị ký giả bao vây, kỳ danh quân bộ tướng quân vừa xuất hiện ở công chúng cũng bị bao vây, nửa giờ sau, đoạn video này nhanh như chớp bị cắt bỏ, trên mạng cũng không tìm ra được một điểm dấu vết trước kia. Đương nhiên, video trọng yếu như vậy, các ký giả quân sự của các quốc gia có mọi hình thức lưu trữ thông tin, viết ra đủ mọi âm mưu công kích thế giới cự mạnh. Haller thượng tướng giận dữ, đẩy cửa phòng thẩm vấn, Lục Chăn, anh đùa bỡn tôi. Ai đã công khai đoạn video này? Lục Chăn tươi cười như ác ma, hai chân vắt chéo ngẩng mặt nhìn ông ta đùa giỡn, biểu mặt làm khó dễ người khác, tôi để ông tìm người có thể làm chủ đích đến nói chuyện với tôi, chính là 3 giờ sau, tôi không nhịn được truyền phát tin một đoạn phim mà ông là diễn viên chính để thư giãn tâm tình, nói không chừng động tác của ông sẽ được điểm. Haller không kìm được giận dữ, đến tận bây giờ cũng tin, bọn họ đã giải mã được con chip, đồng thời, ông cũng vui mừng, họ chỉ lấy một phần con chip, nếu toàn bộ ở trong tay họ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng mà cứ coi như là một phần của con chip, những thứ ghi lại trong đó, điều đó thôi cũng có thể giết chết người. Lục Chăn, tôi cảnh cáo anh, không nên quá phận, cho chúng tôi một chút thời gian, mọi điều sẽ như ý của anh, không thể công khai. Haller nhún nhường, không muốn tính toán với Lục Chăn. Lục Chăn cười cười, tôi thật không hiểu, một người đầu óc như heo mà lại được lên làm tướng quân, tự biên tự diễn một màn kịch còn chưa tính, vậy mà còn đi động thủ giết người diệt khẩu. Tự mình động thủ liền động thủ đi, lại mang quân trang đi động thủ, sợ mọi người không biết ông ta là tướng quân nước Mỹ sao? Không sợ đối thủ giỏi, chỉ sợ đồng đội như heo, tôi nhớ năm đó những người tham gia lúc đó, đều phải chết hộc máu. An Tiêu Dao lúc này nhìn thấy đoạn video lúc trước như châm chọc, anh ta chẳng qua chuyển lời của Tiêu Dao. Cho dù muốn diệt khẩu. Haller không yên lòng, chính mình hành động, cũng không cần mặc nguyên một bộ quân trang đi giết người diệt khẩu, thế nào lại có hành động thật ngu xuẩn như thế, càng ngu ngốc hơn nữa là, đồ chơi này lại có ghi lại sẽ tính ngu xuẩn, vẫn còn có video ghi lại, rõ ràng là theo vệ tinh bên trên xuống. Chính mình nhiều năm mai phục, góc truyện audio.com, vào sinh ra tử thân bại danh liệt, việc này ở trên thế giới không có nhiều trường hợp. Cùng Nolan đến uy hiếp tôi, chẳng thà dẫn tôi thẳng thắn mà đi gặp Hạ Phong. Cách chương.